Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 419, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Hàn Hiên nghe được Lăng Đoá Đoá la hét thanh, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ lập tức phi hiện lên âm mưu thực hiện được sán lạn ý cười, hắn dừng lại bước chân, nỗ lực thu liễm sán lạn ý cười, xoay người nhìn về phía trên giường Lăng Đoá Đoá ách. Ngươi không có mặc quần áo à? Lê Hàn Hiên kinh ngạc nhìn xích quả thượng thân ngồi dậy Lăng Đoá Đoá, không bình tĩnh chừng lớn hai mắt. Lo liệu chính mình thức phụ nhi không xem bạch không xem nguyên tắc, Lê Hàn Hiên thực vô sỉ chừng lớn hai mắt đem thượng thân xích quả Lăng Đoá Đoá nhìn cái tỉ mỉ. Tuy rằng, như vậy tiểu một con, thiệt tình không có gì xem đầu, cùng xích quả hắn giống nhau rồi. Nhưng là có xem tổng so không có hảo, a ha ha. Lăng Đoá Đoá nghe được Lê Hàn Hiên lời này, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình trạng thái, vội vàng nắm lên chăn mỏng đem chính mình che cái kín mít. Đáng chết, nếu không phải cái này tiểu thí hài nhi uy hiếp đe dọa nàng, nàng gì đến nỗi sẽ thần kinh thác loạn y ngồi dậy. Làm sao đến nỗi xích quả thân mình đi quang. Này, cái, hùng, hài, tử tiểu, hỗn, trứng, chính là cố tình, nàng giờ này khắc này. Không dám chọc giận hắn, bị hắn ăn gắt gao. Lăng Đoá Đoá không ngốc, nàng biết Lăng Tiêu Tiêu thực để ý chính mình, nhưng là từ phía trước Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đối thoại chung nàng biết Lăng Tiêu Tiêu có cái nam nhân là bát gia. Nghe tới, chính là tiểu thí hài nhi trong miệng bát thúc. Nàng không biết cái kia bát gia sẽ không thích chính mình, nhưng là hẳn là thực thích cái này tiểu thí hài nhi. Tiểu thí hài nhi nếu thật sự ác ý cáo trạng, nói chút nói bậy, bôi nhọ nàng ngôn ngữ khi dễ hắn gì đó, liền tính Lăng Tiêu Tiêu sẽ không phản cảm nàng, cái kia bát gia cũng khẳng định sẽ chán ghét nàng. Rốt cuộc nàng cùng bọn họ những người này là vừa rồi nhận thức mà tiểu thí hài nhi lại cùng Lăng Tiêu Tiêu cùng bát gia quan hệ phỉ thiền. Nàng là thật sự tưởng cùng Lăng Tiêu Tiêu hỗn, không nghĩ kéo Lăng Tiêu Tiêu chân sau, càng không nghĩ phá hư Lăng Tiêu Tiêu cùng bát gia cảm tình, làm cho bọn họ bởi vì hắn xuất hiện cảm tình tan vỡ. Cách ngôn nói rất đúng, Ninh hủy đi một tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Tuy rằng nàng kiếp trước là cái nữ phi tặc nhưng cũng biết lễ nghi liêm sỉ tích. Cho nên, nàng nếu muốn tiếp tục hưởng thụ Lăng Tiêu Tiêu cho quan ái, đầu tiên phải ngăn chặn trước mắt cái này nói trở mặt liền trở mặt cáo trạng tiểu thí hài nhi. Như vậy nghĩ thông suốt về sau, Lăng Đoá Đoá ôm chặt chăn cười tủm tỉm nhìn về phía Lê Hàn Hiên. Cái kia, ngươi lại đây. Lê Hàn Hiên nghiêng đầu, nghiêm trang sửa đúng nói. Ta không gọi cái kia ta là ngươi. Tướng công, phó, Lăng Đoá Đoá phun, một cái ba tuổi tiểu thí hài nhi trong miệng nhảy ra tướng công như vậy chữ nhi, nghe tới cũng là say hảo sao. Ngươi lại đây, Lăng Đoá Đoá dứt khoát không gọi hắn cái kia. Lê Hàn Hiên hắc vững vàng khuôn mặt nhỏ nhi quật cường sửa đúng. Gọi là tướng công, Lăng Đoá Đoá vô ngữ, này mẹ nó gọi không ra miệng hào mị. Lê Hàn Hiên chu miệng, trở mặt, hắn xoay người, lời thề son sắt đe dọa nói. Ta đi tìm bát thúc, nói ngươi mắng ta là đồ con lợn, làm hắn đem ngươi trộm ném xuống. Nói xong lời nói, liền bước chân ngắn nhỏ nhi hướng cửa hướng. Lăng Đoá Đoá mau khóc, ni mã, ngươi cái tiểu thí hài nhi ngươi cấp lão nương đứng lại, ta bảo đảm không đánh chết ngươi. Ngươi như vậy không ấn bài lý ra bài, chúng ta còn như thế nào cùng nhau hào hào chơi đùa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có, ngươi như vậy mắng chính mình là đồ con lợn, cha mẹ ngươi biết không? Khẽ cắn môi, Lăng Đoá Đoá há mồm hô. Ngươi đứng lại a, ngươi nghe ta nói. Lê Hàn Hiên quyết đoán đứng lại, quay đầu. Ngươi nói là, một bộ thực điếu bộ dáng, xem Lăng Đoá Đoá thực chứng đau. Nàng thâm hô một hơi, bài trừ khổ ha ha lấy lòng ý cười, bắt đầu thử cùng Lê Hàn Hiên giảng đạo lý. Ngươi xem chúng ta hiện tại còn như vậy tiểu tương lai tồn tại cái gì biến số ai cũng không biết đúng không? Sẽ không, ta cho ngươi đóng dấu nhi, sẽ không tồn tại bất luận cái gì biến số. Lê Hàn Hiên thực nghiêm túc trả lời, Lăng Đoá Đoá khóe miệng run rẩy tiếp tục giảng đạo lý. Chính là ta hiện tại nếu là mỗi ngày gọi ngươi là tướng công, bị người khác nghe được nhiều không hảo a, không có gì không tốt ta thích liền hảo. Ngươi gọi hay là không gọi, ngươi không gọi ta đi gọi ta bát thúc. Bên ngoài trời tối, ném tiểu hài nhi vừa vặn tốt. Lê Hàn Hiên đê tiện hù dọa người, Lăng Đoá Đoá bại cấp cái này dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn hùng hài tử. Bị một cái tiểu thí hài nhi ăn gắt gao, nàng chỉ nghĩ khóc vượng ở WCA, ngươi. Ngươi trước dung ta suy xét. Lăng Đoá Đoá bắt đầu triển khai kéo dài chiến thuật. Hừ, tưởng nàng Lăng Đoá Đoá kiếp trước sống 28 năm, là trước mắt này tiểu thí hài nhi 9 lần còn quẹo vào nhi, nàng sẽ trị không được này thằng nhãi danh sao? Sự thật chứng minh, nàng thật trị không được, bởi vì Lê Hàn Hiên vừa nghe còn muốn suy xét quyết đoán xoay người hướng ngoài cửa đi vừa nói chuyện. Ngươi chậm rãi suy xét ta đi trước cùng ta bát thúc tâm sự ngươi mắng ta là đồ con lợn chuyện này. Lăng Đoá Đoá là thật không bình tĩnh. Ngọa tào, ai mắng ngươi là đồ con lợn rồi. Từ vừa rồi đến bây giờ, vẫn luôn là ngươi nha, chính mình mắng chính mình là đồ con lợn được không? Mắt thấy Lê Hàn Hiên bước chân ngắn nhỏ nhi đi tới cửa, Lăng Đoá Đoá cắn răng, song quyền một nắm chặt, nhắm mắt lại hô. Tướng công, gọi xong lúc sau, cả người cảm giác tựa như bị buộc đến thanh lâu tiếp khách dường như. Lê Hàn Hiên, vèo, một tiếng hướng trở lại mép giường, đầy mặt treo bách hoa sán lạn tươi cười. Tức phụ nhi, ngươi gọi ta a, lăn ni mã, không phải ngươi bức ta gọi sao? Lăng Đoá Đoá rất muốn giống giận như vậy một câu. Đáng tiếc rốt cuộc là tự tin không đủ, có tà tâm không tặc lá gan. Tức phụ nhi, ngươi như vậy là được rồi. Ngươi yên tâm, ta về sau khẳng định sẽ đối với ngươi tốt. Lê Hàn Hiên đặng cái mũi lên mặt bò đến trên giường, một đôi tiểu thịt tay trấn an chụp ở Lăng Đoá Đoá trên vai. Lăng Đoá Đoá khóe miệng vừa kéo, chỉ cảm thấy có loại nhìn đến cũ xã hội du côn ác bá đoạt đàng hoàng cô nương sau, nhè răng trợn mắt người bảo đảm chứng cảm giác quen thuộc. Tức phụ nhi, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi không cao hứng sao? Lê Hàn Hiên nháy ngập nước mắt to, ngốc manh dò hỏi Lăng Đoá Đoá. Lăng Đoá Đoá muốn mắng nương, nàng có thể cao hứng liền gặp quỷ. Thử hỏi ai bị một cái 3 tuổi tiểu thí hài nhi uy hiếp gắt gao sẽ cao hứng lên a, nàng một thế hệ thần trộm anh danh a, liền như vậy bị hủy rớt cha nhi cũng chưa dư lại một chút. Tức phụ nhi, bên tai, là tiểu thí hài nhi lặp đi lặp lại gọi thanh, giống như nàng không trả lời hắn liền không bỏ qua dường như. Lăng Đoá Đoá nhấp nhấp môi, cường giả bộ một chút ý cười. Ta không biết ngươi có chuyện liền nói đi, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lê Hàn Hiên nhíu lại tiểu mày, tổng cảm thấy Lăng Đoá Đoá lời này có chỗ nào không đúng. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng Lê Hàn Hiên giờ phút này ôm đến. Mỹ nhân, về hảo tâm tình, hắn cười hì hì dùng thịt móng vuốt vỗ vỗ chính mình tiểu thịt mặt chẳng biết xấu hổ gọi. Tức phụ nhi tới, mau tới, Lăng Đoá Đoá kinh tủng trừng lớn hai mắt, tới, tới cái gì a, đánh hắn mặt sao, dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, khẳng định không phải. Này hùng hài tử, không thể xuẩn như vậy hoàn toàn. Quả nhiên, chỉ thấy Lê Hàn Hiên xấu hổ lộc cộc giận Lăng Đoá Đoá liếc mắt một cái thấp giọng ngượng ngùng cười nói. Nhân gia vừa mới đều cho ngươi đóng dấu nhi, hiện tại đến phiên ngươi cho nhân gia đóng dấu nhi. Lăng Đoá Đoá cả người sắt run, bị này phiên lời nói lôi ngoại tiêu lý nộn. Không nói đến một cái 3 tuổi tiểu nam hài nhi làm ra thẹn thùng ngượng ngùng chẳng nhiều buồn nôn, cũng chỉ nói hắn kia một ngụm một cái. Nhân gia, nàng nghe cũng là mau hộc máu hào mị. Ta thương lượng một chút, nói tiếng người được không? Lăng Đoá Đoá chứng đau khóe miệng quất thẳng tới. Lê Hàn Hiên gật đầu, lập tức nói thẳng nói. Tức phụ nhi, ngươi hôn ta một chút, nằm, tào, này mẹ nó xác định là tiếng người sao, cầm thú a cầm thú, Lăng Đoá Đoá một tay che lại trái tim có chút chịu không nổi. Nàng tổng kết này tiểu thí hài nhi, là cái sắc phôi. Tức phụ nhi, ngươi không thích ta sao, ngươi không yêu ta sao, Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá nửa ngày không nhúc nhích dầu miệng nhỏ hỏi ra thanh. Ái, Lăng Đoá Đoá khóe miệng run rẩy, bất đắc dĩ nhìn cái này bĩu môi nhi bán manh tiểu thí hài nhi. Ai, tâm tắc không được, nên như thế nào nói cho hắn, chính mình chẳng những không thích hắn, còn thực chán ghét hắn đâu. Ô ô ô, tức phụ nhi không thích ta, tức phụ nhi không yêu ta. Ta muốn đi tìm bát thuốc, Lê Hàn Hiên uốn éo tròn vo tiểu thân mình, liền phải hướng giường hạ nhảy. Lăng Đoá Đoá vừa nghe Lê Hàn Hiên này phiên lời nói, cấp trực tiếp duỗi tay đem hắn túm chặt. Này tiểu thí hài nhi, liền biết uy hiếp nàng, thật quá đáng. Ngươi xem ngươi, như thế nào như vậy không bình tĩnh a, ta chưa nói ta không thân a, Lăng Đoá Đoá một tay che lại trước người chăn mỏng, một tay nắm chặt Lê Hàn Hiên. Tuy rằng biết chính mình hiện tại đỉnh 3 tuổi tiểu thân thể nhi, hoàn toàn không cần lo lắng bị người dình coi, nhưng là trong tiềm thức thân là 28 tuổi linh hồn nàng, vẫn là không muốn bị tiểu thí hài nhi nhìn đến thân thể của mình. Lê Hàn Hiên bị Lăng Đoá Đoá giữ chặt quay đầu nhìn đến đối phương bị thương tiểu cánh tay, lập tức đau lòng không được. Ai u, ngươi nhìn ngươi, này còn chịu thương đâu, như thế nào một chút cũng không biết yêu quý chính mình. Hắn phiền muộn lải nhải, sau đó săn sóc đem Lăng Đoá Đoá cánh tay nhét vào trong chăn, quan tâm dò hỏi. Tức phụ nhi, ngươi có phải hay không rất đau nha? Lăng Đoá Đoá ngơ ngác nhìn Lê Hàn Hiên quan tâm ánh mắt nhi, bên tai là hắn mềm như bông thanh âm. Thanh âm kia, hỗn loạn đau lòng, tấm tắc xem ra này tiểu thí hài nhi cũng không tính quá xấu ha. Trong lòng mềm nhũn, Lăng Đoá Đoá cong lên khóe môi hướng Lê Hàn Hiên chân thành cười. Ta còn hảo, không phải rất đau. Lê Hàn Hiên, nga, thành, sau một lúc lâu mới không cam lòng hỏi. Kìa, tức phụ nhi ngươi có phải hay không nên hôn ta nha? Lăng Đoá Đoá trợn trắng mắt nhi, này xem như thế nào đều tránh không khỏi đi bái. Cũng thế, thân liền thân, một cái 3 tuổi tiểu thí hài nhi, nàng có cái gì rối rắm. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ thông suốt sau, Lăng Đoá Đoá cúi người tiến đến Lê Hàn Hiên gương mặt chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Lê Hàn Hiên nhất thời nhạc trước ngưỡng sau phiên, nhạc đủ rồi, được một tấc lại muốn tiến một thước chỉ vào chính mình miệng nhỏ nói. Tức phụ nhi, nơi này cũng muốn thân thân. Lăng Đoá Đoá cái trán thình thịch thẳng nhảy căng ra đầu thò lại gần, ở hắn mềm mại miệng nhỏ hôn một cái. Ốc ra, chúng ta cho nhau đóng dấu nhi, liền tính là thu phục thành thân bước đầu tiên. Chờ trở lại hoàng cung sau, ngươi liền cùng ta đến thái tử tẩm cung ngủ, chúng ta động phòng ha. Lê Hàn Hiên vỗ tay nhỏ nhi, vui dạo dực kế hoạch tương lai. Lăng Đoá Đoá cả người run lên, như thế nào cũng bình tĩnh không được. Đến hắn tẩm cung ngủ, cùng hắn động phòng, ha ha a, tiểu thí hài nhi lớn như vậy một chút còn biết động phòng. Ai mẹ nó như vậy lầm người đệ tử a, tức phụ nhi, ngươi đừng ngồi, ngươi nằm xuống tới. Lê Hàn Hiên thực săn sóc thúc giục Lăng Đoá Đoá nằm trong ổ chăn. Lăng Đoá Đoá trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới một cái đuổi đi tiểu thí hài nhi diệu chiêu. Nàng theo lời nằm xuống, thanh âm nhược nhược đối Lê Hàn Hiên nói. Cái kia, gọi là tướng công, Lê Hàn Hiên nghiêm túc sửa đúng. Lăng Đoá Đoá hít sâu một hơi, mỏng manh cười. Tướng công ta mệt mỏi quá nga, muốn ngủ trong chốc lát. Nghe vậy, Lê Hàn Hiên vỗ vỗ tiểu bộ ngực hào khí đáp. Tức phụ nhi, ngươi cứ việc yên tâm ngủ, ta cho ngươi gác đêm. PS canh 3 dâng lên, ngày mai tiếp tục cách chương.